Chọc nhầm sếp lớn, chương 77, hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, tuyết trắng mịt mùng bao trùm lên ngọn núi tạo nên sự tinh khiết cả đêm tận tình, cả người Khả Lan đau đớn, mệt mỏi. Cố Thành Viêm đã sớm rời đi, cô thay đồ ấm, chuẩn bị đi ra cửa. Nhưng cô vừa mới xuống lầu, dì Lưu chợt đi tới trước mặt cô, cản đường cô. Cô chủ, hôm nay cô đừng ra ngoài. Dì Lưu nói xong, ngẩng đầu nhìn lên lầu tựa như nói với Khả Lan, đây là ý của trưởng bối. Lời của dì Lưu khiến Khả Lan hơi trầm xuống, cô nghiêng đầu nhìn theo mắt dì Lưu, liếc lên trên lầu thấy bà Cố đang từ trên lầu đi xuống. Hôm nay bà Cố mặc bộ đồ màu tím đậm, đeo một cái khăn quàng cổ màu trắng, mặc dù mặt mũi vẫn hiền lành như cũ, nhưng trong ánh mắt mông lung lại có tia sắc lạnh. Bà Cố chậm rãi đi tới trước mặt Khả Lan, không dừng chân, đi thẳng tới phòng ăn, dịu dàng nói. Tiểu Lan, cùng nhau ăn sáng đi. Dứt lời, bà Cố đi vào trong. Ở nhà họ Cố, bà Cố là người duy nhất có sắc mặt biểu hiện với Khả Lan tốt hơn một chút. Khả Lan tự nhiên cảm thấy bà Cố muốn thân hơn một chút. Chỉ là, cô lại không phải là dâu như ý muốn của nhà họ Cố, xem như bà Cố tốt với cô, nhưng những lời bà Cố nói với cô, đều lộ ra việc cô không xứng với Cố Thành Viêm. Khả Lan biết muốn thay đổi cách nhìn của người lớn nhà họ Cố, không dễ dàng, nhưng cô sẽ cố gắng biểu hiện trước mặt người lớn. Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, bà Cố ngồi xuống trước, Khả Lan cũng ngồi xuống theo. Ở nhà họ Cố có phân hàng và vị trí rõ ràng, xem như người đó không tới, vẫn phải ngồi theo đúng vị trí của mình. Khả Lan ngồi cách bà Cố khá xa, cô vừa mới ngồi xuống. Tiểu Lan, đến ngồi cạnh bà. Bà Cố mở miệng ý bảo Khả Lan ngồi cạnh bà. Nghe thấy lời bà Cố, Khả Lan liếc nhìn rồi gật đầu, đứng lên, ngồi xuống bên cạnh bà Cố. Hai người ngồi xuống, dì Lưu liền đưa đồ ăn lên, sủi cảo cua, các loại tương, giấm, dầu tỏi cũng được đựng trong dĩa nhỏ. Ngồi bên cạnh bà Cố khiến Khả Lan mất tự nhiên, cô nhìn đồ ăn sáng trong bát lại nhìn bà Cố đang ăn rất ngon. Cô liền cầm đũa lên, gắp sủi cảo chấm chút nước tương. Mùa đông lạnh, Khả Lan lại thích ăn cay. Nhưng, cô vừa định bỏ sủi cảo vào miệng, bà Cố đã lên tiếng. Thật ra thì hôn nhân giống như ăn cơm, có vài người thích khẩu vị nặng, có vài người lại thích thanh đạm. Bà Cố nói tới đây, dừng một chút, sau đó lại gắp sủi cảo chấm chút giấm rồi tiếp tục nói. Nếu như mà thích người có khẩu vị nặng ở chung với người có khẩu vị thanh đạm, hôn nhân sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng, làm cả hai bị thương. Nói tới đây, ánh mắt của bà Cố dừng trên mặt Khả Lan. Ánh mắt bà trắng đục mông lung, nhưng lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của Khả Lan. Ngón tay Khả Lan khẽ run, hiểu ý của bà Cố. Bà Cố đang cảnh cáo cô và Cố Thành Viêm không hợp nhau. Khả Lan rũ hai mắt, miệng ăn sủi cảo xong mới nói. Cuộc sống chắc chắn sẽ có lúc không thuận, bị thương, mới biết quý trọng. Giọng nói Khả Lan chậm rãi, ôn nhu. Thật ra thì cô không rõ, quan hệ của cô và Cố Thành Viêm đã dần sáng tỏ, tại sao người nhà họ Cố vẫn không tiếp nhận cô. Bởi vì thân phận của cô, trải qua, hay là đã từng, bà Cố nghe Khả Lan nói, thu hồi ánh mắt gắp sủi cảo chấm nước chấm bỏ vào trong bát của Khả Lan. Khả Lan theo bản năng giơ đôi đũa trong tay cản lại, không hy vọng bà Cố bỏ sủi cảo vào bát của cô. Cô không ăn giấm, những thứ gì có dính giấm cô đều không thích. Nếu như bà Cố bỏ đồ có giấm vào trong bát cô sẽ không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác phản xạ của Khả Lan khiến bà Cố thu tay lại, vẻ mặt bà vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước. Người khác tính ở chung một chỗ, luôn luôn cần có người thay đổi, giống như khẩu vị trên một bàn ăn, không thể nào làm hiêm món ăn. Bà Cố nói đến đây chợt đứng dậy, dì Lưu thấy bà Cố đứng dậy, vội vàng đi tới muốn đỡ. Bà Cố lại khoát tay áo từ trên cao nhìn xuống Khả Lan nói. Tiểu Lan, giờ phút này bà ở bên cháy, nhưng bà hy vọng cháu có thể có lựa chọn chính xác. Dứt lời, lúc này bà Cố mới rời khỏi bàn ăn. Vậy mà lời của bà, luôn quanh quẩn bên tai Khả Lan, bà Cố muốn nói tới câu chuyện của cuộc khởi. Hôm qua ông Cố Thành Viêm, hôm nay dì Lưu, bà Cố, đều hy vọng cô không tới quật khởi nữa. Nhưng, cô không tới quật khởi, ở nhà họ Cố làm cái gì? Làm thú cưng sao? Nghĩ tới đây, Khả Lan chợt không có khẩu vị gì, cô buông đôi đũa trong tay xuống, ngẩng đầu, ngồi thẳng người, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Thành Thâm vừa mới dậy. Cố Thành Thâm thấy Khả Lan, ánh mắt không che giấu vẻ chán ghét, nhấc chân đi tới ngồi xuống bên cạnh Khả Lan. Khả Lan không ngờ Cố Thành Thấm sẽ xuất hiện, thấy cô ta ngồi bên cạnh mình, cô liền đứng dậy. Nhưng cô vừa mới đứng dậy, Cố Thành Thấm lại khẽ cười. Chị dâu đang vội chạy đi đâu vậy? Xuất đầu lộ diện sao? Chị đúng thật là không quan tâm tới mặt mũi của anh Thành Viêm. Cố Thành Thấm nói tới đây, cũng đứng dậy, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Khả Lan, khóe miệng nở nụ cười càng trở nên lạnh lùng. Khả Lan định rời đi, nhưng vừa nghe Cố Thành Thấm nói như vậy, lại dừng lại, đứng thẳng nhìn Cố Thành Thấm. Đường đường là vợ của thiếu tướng, lại xuất đầu lộ diện giành hạng mục còn nộp phạt thay cho một người phụ nữ tội ác tày trời, chị dâu chị thật sự ghét bỏ anh Thành Viêm, tiền đồ tốt quá rồi nên cố ý phá hư sao? Cố Thành Thấm nói tới đây, chợt vung tay lên, muốn tát Khả Lan một cái. Khả Lan nhanh mắt đưa tay nắm chặt tay Cố Thành Thấm. Nhất thời không khí trở nên kỳ quái, Cố Thành Thấm giật giật cánh tay bị Khả Lan nắm, nhưng sức lực không bằng Khả Lan. Khả Lan nắm chặt cổ tay Cố Thành Thấm, môi mỏng mím lại, hai mắt tối tăm, lạnh lùng nhìn Cố Thành Thấm. Cố Thành Thấm nói không sai, cô có thân phận là vợ của thiếu tướng, lại làm việc ở Quật Khởi, xem như trong sạch cũng sẽ bị người ta chỉ trích. Nếu như chuyện không lớn, sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như động tĩnh quá lớn, Cố Thành Viêm sẽ trả giá rất lớn vì những việc mà cô làm. Cô tới Quật Khởi, sẽ làm ảnh hưởng tới tiền đồ của Cố Thành Viêm, nhưng cô không thể không đi, Cố Thành Viêm cũng không đơn giản như cô tưởng tượng. Không nói tới kế hoạch, chỉ nói tới tấm hình trong phòng, còn có ký ức lúc nhỏ mà Cố Thành Viêm nhắc tới. Cô không xác định được người đàn ông này sẽ bảo vệ cô bao lâu, nhưng cô xác định. Con gái phải tự lập, im lặng hồi lâu, hai đứa đang làm gì vậy? Phòng khách chợt vang lên tiếng ông Cố, có vẻ gấp gáp, giọng nói chói tai, không thể bỏ qua. Chợt nghe thấy giọng của ông Cố, Khả Lan nghiêng đầu nhìn, dần dần buông lỏng cánh tay Cố Thành Thấm. Mà Cố Thành Thấm nghe thấy giọng của ông Cố, vội vàng thu tay lại, đẩy ghế ra, đi tới trước mặt ông Cố, khoác cánh tay ông, vội vàng nói. Ông nội, cháu biết lần trước là cháu sai, nhưng chị dâu vẫn canh cánh trong lòng. Cố Thành Thấm nói tới đây, cúi đầu tựa như nghẹn ngào, hít hít hai cái. Ông Cố vừa nghe Cố Thành Thấm nói như vậy, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngước mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của Khả Lan, mím môi. Nghe thấy lời Cố Thành Thấm nói, lại nhìn thấy vẻ mặt của ông Cố, Khả Lan tự biết lúc này, xem như cô giải thích gì ông Cố cũng sẽ không tin cô. Cô biết giải thích không có tác dụng, cuối cùng chỉ khổ sở cười. Cháu chưa tùng trách Thành Thấm, dứt lời, không chút do dự xoay người rời đi. Cô vội đi, sắc mặt âm trầm, ngay cả ông Cố cũng nhất thời quên nói. Sau khi rời khỏi phòng khách, Khả Lan xoay người cầm túi sách rời khỏi nhà họ Cố. Cô không thể cứ im lặng không nói gì, càng không thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào một người đàn ông không đáng tin. Cho nên, cô vẫn đi tới Quật Khởi, mà cơn tức lúc sáng lập tức được xóa bỏ sau khi Mộ Dung Triển xuất hiện. Mộ Dung Triển nói, ông chủ đồng ý với phương án của Khả Lan, cũng giao cho cô toàn quyền xử lý chuyện này. Sau khi giao cho Khả Lan, anh ta lại không vội vã rời đi. Mộ Dung Triển cho rằng chuyện này không thể nói lý với ông chủ. Bởi vì ở trong bang, chuyện mà ông chủ quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Lần này ông chủ lại đồng ý là quá kỳ quái, hơn nữa. Sau khi ông chủ nghe thấy ba chữ Lâm Khả Lan, khuôn mặt cũng không biểu hiện gì. Cho nên anh ta cảm thấy có gian tình, vì vậy Mộ Dung Triển muốn cho Khả Lan đi gặp người có gian tình một lần. Ngày mai có một bữa tiệc, ông chủ lớn cũng sẽ xuất hiện, cô cùng đi đi. Mộ Dung Triển nói xong, đem tấm thiệp đã chuẩn bị xong nhét vào tay Khả Lan. Tuy nói bữa tiệc lần này, Lâm Khả Lan không có tên trong danh sách khách mời, nhưng là một trợ lý của ông chủ, đối với anh ta việc lấy thiệp mời không thành vấn đề. Nếu như ông chủ thật sự có gian tình với Lâm Khả Lan, băng nhóm không quản kết hôn hay chưa, đoạt lấy, chứng minh ông chủ là người đàn ông chân chính. Ngay cả anh ta cũng thành danh. Chợt nhận được thiệp mời tham gia bữa tiệc, Khả Lan ngây ngẩn cả người, lật nhìn thời gian cùng địa điểm. Khả Lan cảm thấy cô không thích hợp, bữa tiệc tổ chức vào tối ngày mốt ở biệt thự trên lưng chừng núi. Đường xa, lại là bữa tiệc do ông chủ tổ chức, là một nhân viên không thể không đi. Cho nên bữa tiệc thế nào cũng phải kéo dài 1 đến 2 tiếng. Nếu như thời gian quá dài, cô về nhà quá muộn, người lớn nhà họ Cố lại mất hứng. Nghĩ tới đây, Khả Lan muốn từ chối, nhưng Mộ Dung Triển lại lên tiếng. Nếu chuyện liên quan đến tiến trình, theo lệ thường, với vẻ mặt kiệt xuất của cô, sẽ có được 5. Cổ phần của Quật Khởi, dĩ nhiên, nếu như ông chủ mất hứng, cô sẽ không có gì. Mộ Dung Triển nói tới đây, dừng một chút, lại nói. Thật ra thì bữa tiệc cũng không có gì, chính là ra mặt tỏ rõ lòng trung thành, cô có thể đưa trợ lý đi cùng. Mộ Dung Triển nói tới đây, lại nở nụ cười. Nếu quả thật có gian tình, vậy người tình gặp nhau, sẽ thấy quen mắt. Nhắc tới chuyện cổ phần làm cho Khả Lan ngây ngẩn cả người. Nói không động lòng, là nói dối, mặc dù Quật Khởi thua lỗ, nhưng 5. Cổ phần, lúc này lại giá trị ngàn vạn. Nếu như bởi vì cô không tham gia, khiến ông chủ mất hứng, mất đi cơ hội lấy cổ phần, xác thực làm cho người ta tiếc hận. Huống chi chỉ là một bữa tiệc đơn giản, không thể có chuyện gì xảy ra. Cho nên, Khả Lan quyết định, vì năm, cổ phần cô phải tham gia, tôi sẽ đến đúng giờ. Khả Lan chần chừ hồi lâu, lúc này mới nói với Mộ Dung Triển cô sẽ tới đúng giờ. Mộ Dung Triển thấy Khả Lan đồng ý, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi, sẽ làm rõ giới tính của ông chủ là người đàn ông chính trực hay là gay. Rồi sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Triển không nói thêm gì, lặp đi lặp lại chuyện Khả Lan phải đúng giờ, sau đó mới rời đi. Mặc dù Khả Lan quả quyết đồng ý, lại hết sức lo lắng về người nhà họ Cố. Dĩ nhiên, vô cùng lo lắng nhưng không thể thay đổi, cô quyết định tham gia bữa tiệc. Mộ Dung Triển truyền đạt ý của ông chủ, Khả Lan liền bắt tay vào chuyện mua cổ phần. Kim Hạo đã sớm sắp xếp, chờ Khả Lan hợp tác. Khả Lan hợp tác với Kim Hạo, thật ra thì trong lòng cũng cảm thấy sợ Kim Hạo là người giàu hoạt, chuyện hợp tác với cô cũng rất kỳ quái. Cô không thể không hoài nghi chuyện Kim Hạo hợp tác với mình. Nhưng nghĩ lại, mặc kệ Kim Hạo có tầm nhìn thế nào, bây giờ cuộc khởi chỉ có thể làm như vậy. Bắt đầu chuyện mua cổ phần, trong đầu Khả Lan, đã khó có thể che giấu kích động. Cô mong đợi tất cả mọi chuyện thuận lợi, sau đó sẽ ở Lương Thị tranh đấu cùng Lương Tú Ly. Mặc dù cô biết rõ Kim Hạo là một người không đáng tin lắm, nhưng lúc này chỉ có thể hợp tác với Kim Hạo. Khả Lan tan làm, xuống lầu liền nhìn thấy xe của Cố Thành Viêm. Bước hai bước đi tới trước xem, đang muốn lên xe, lúc này cửa xe mở ra. Anh đang chuẩn bị xuống xe, nhìn thấy Khả Lan đứng ở bên ngoài cửa xe, rõ ràng sừng sốt, khóe miệng lại nở một nụ cười, vươn tay, ý muốn đưa Khả Lan lên xe. Thấy động tác của anh, Khả Lan hơi sững người, sau đó khóe miệng khẽ nở nụ cười, con ngươi đen nhánh, đặt tay mình lên tay anh. Anh hơi dùng sức kéo Khả Lan vào trong xe, dưới chân Khả Lan lơ lửng, mất thăng bằng, cả người rơi vào trong lòng anh. Cô cảm giác lồng ngực anh phát ra hơi thở phập phồng, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên. Hôm nay mọi thứ đều thuận lợi chứ? Anh đưa tay ôm cô, hỏi công việc của cô có thuận lợi hay không? Khả Lan nghe anh hỏi, suy nghĩ một chút rồi nói. Hoàn hảo, cách chương.